Cô tăng nhanh bước chân. Lối vào hầm bí mật rốt cục là ở đâu? Góc chết của camera thứ nhất là ở cửa sau nhà xưởng đã bị thiêu rụi. Cô ngồi xổm xuống, không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Góc chết của camera thứ hai, ở cửa sau căng tin. Tại sao không phát hiện bất cứ cái gì? Đàm Mạt lắc lắc đầu. Không đúng, hướng suy nghĩ này không đúng. Mặc dù là góc chết của camera, nhưng khi bị điều tra nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi. Phải là điểm cho dù camera có quay đến vẫn không một ai phát hiện cơ. À, cô biết rồi, cô phải sớm nghĩ đến nơi đó. Không khiến người ngoài hoài nghi lại có thể thuận tiện vận chuyển ma túy. Đúng, là nơi đó bãi đậu xe tầng Harmony. Đàm Mạt dễ dàng tìm ra bãi đậu xe. Cô nhếch miệng, như vậy, dựa vào cách suy luận trước đó, cô phải loại bỏ tất cả những khúc có camera thu hình. Sẽ là địa điểm tàng trữ ma túy. Đêm ấy, gió thổi vi vu, xen qua đám lá xào xác. Hai bóng đen cao lớn xuất hiện ngay phía sau Đàm Mạt. Động tác nhẹ đến nỗi một người đang hưng phấn như Đàm Mạt căn bản không tài nào nhận ra. Theo địa đồ trong đầu, Đàm Mạt tìm ra được một lối duy nhất không có camera. Sau đó, trước mắt cô xuất hiện một vách tường chạm khảm Money. Đàm Mạt cảm giác tim mình đang đập cuồng loạn. Đúng, cô quá hồi hộp, quá cao hứng, cô tìm ra rồi, kỳ lạ chính là... Ngay tại thời điểm này, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Lạc Harmony. Đàm Mạt rút điện thoại, nhắn tin cho Lạc Harmony. Có phải cô nên tém tém tâm tình đang cực kỳ khoái trá này lại một chút không? Thế nhưng, vừa nghĩ đến boss Lạc Hàm với vẻ mặt ghét bỏ, mặc bộ quần áo tạo nên dáng vẻ lạnh lùng lại khiến Đàm Mạt thở dài thương thượt. Cô bị chạm trúng đầu, rồi chăng? Tại sao lại cảm thấy bộ mặt kiêu căng ấy của Lạc Hàm lại hợp mắt? Nội dung tin nhắn của cô cuối cùng cũng được gửi đi. Rất đơn giản nhưng lại có thể lộ ra sự sung sướng. Lạc Hàm, tôi đã tìm ra được nơi giấu độc phẩm, ngay lối vào bãi đậu xe tầng hầm, tách biệt được tất cả máy thu hình. Chúng ta có thể bắt gọn đám người xấu. Sau khi nhắn tin xong, Đàm Mạt hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa kia ra. Một con đường hẹp dài, âm u hiện ra trước mắt. Cô đưa tay sờ sờ vào vách tường, rất khô ráo. Con đường trải xi măng, không gây tiếng động lớn. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, dùng đèn pin điện thoại chiếu phía trước. Bóng tối khiến Đàm Mạt lại nhớ đến sự việc 12 năm trước. Khi ấy, trước mắt bọn họ cũng là con đường tối đen như mực thế này. Không nhìn thấy phía trước, Đàm Hy dịu dàng xoa xoa tóc cô, cười với cô, nói cho cô biết anh ấy sẽ không sao. Sau đó, nhanh chóng biến mất ở con đường tăm tối sâu thăm thẳm ấy. Sau Lạc Hàm từ trong phòng tắm bước ra, vừa lau tóc, vừa cầm điện thoại kiểm tra tin tức theo thói quen. Thế nhưng chợt nhớ tới, Đàm Mạt mấy hôm trước nghiêm túc cảnh cáo anh, coi điện thoại trong bóng tối sẽ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Lạc Hàm cười cười, mở toàn bộ đèn trong không gian phòng khách, sáng đến chói mắt, tin nhắn trên điện thoại khiến anh giật mình. Đàm Mạt đã tìm ra, đã trễ như vậy, vẫn nhắn tin cho anh. Trễ như vậy, cô ở nhà xưởng ấy. Một người luôn bình tĩnh như Lạc Hàm chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Anh bấm số của cô, giọng tổng đài vang vang. Số điện thoại của quý khách đang gọi hiện ngoài vùng phủ sóng. Lạc Hàm không đắn đo, ngay lập tức cúp điện thoại. Gọi lại cho Tiêu Chiết. Lạc Hàm, trễ rồi, có chuyện gì sao? Tiêu Chiết giọng ngái ngủ. cậu lệnh cho cảnh viên đang trực cho chúng ta xem camera lắp đặt trong bãi đậu xe. Ngay bây giờ, Tiêu Chiết nghe được ngữ khí khác thường của Lạc Hàm, lập tức ý thức được tình hình nghiêm trọng. Có chuyện gì mà khiến một người luôn trấn tĩnh, tự tin như Lạc Hàm lại căng thẳng? Được, làm ngay đây, cậu chờ một chút tớ gọi lại cho. Ngoặc kép, Đàm Mạt đang ở đó. Thanh âm Lạc Hàm lành lạnh khiến Tiêu Chiết kinh ngạc. Đàm Mạt, sao cô ấy lại ở đó? Cô ấy đã tìm ra nơi chữ độc phẩm. Lạc Hàm ngừng một chút, giọng trầm thấp vương chút tự trách. Đáng lẽ tôi nên sớm nói cho cô ấy biết được phân tích của chúng ta về nơi đang cất giấu ma túy. Lạc Hàm ngồi trong phòng khách 2 phút, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động. Sẽ không trùng hợp như vậy. Ngày hôm nay Vương Quốc Phúc vừa bị bắt, chúng sẽ không chọn ngày hôm nay để chuyển ma túy. Nhất định sẽ không. Thế nhưng đại não đã nói cho anh, khả năng sẽ là đêm nay. Bọn họ chỉ cần chứng cứ. Thế nhưng Lạc Hàm cầm chìa khóa xe. Cô nhóc Đàm Mạt ngu ngốc kia tại sao lại một mình đến nơi nguy hiểm như thế chứ? Vừa mở cửa xe, màn hình điện thoại của Lạc Hàm nhấp nháy 2 chữ. Đàm Mạt nhận máy, vừa định mở miệng giáo huấn cô vài 3 câu đã nghe đầu dây bên kia vang lên những tiết tấu. Âm thanh rõ ràng, tách tách tách, ngừng một chút, tách tách tách, ngón tay cầm điện thoại trắng bệch. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, là mật mã Morse, là cô muốn truyền tin cho anh, là SOS, chiếc xe Land Rover lao nhanh trên đường, bất chấp tín hiệu giao thông đang nhấp nháy, môi Lạc Hàm cắn chặt, vào nhau, Đàm Mạt, không cho phép em xảy ra chuyện, hết chương.